Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 784, chương 784, trong đêm tối đom đóm. 2. Đảm đương không nổi đại đức một chữ, Đoan Mộc Tàng lắc đầu. Người nhìn thấy, là ta tại che chở bảo vệ bọn họ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng đang bồi bạn ta. Sở dĩ, ta nói nơi này, là gia viên của ta. Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng. Hướng về nơi xa đi đến. Hứa Thanh vừa muốn đi theo. Đoan Mộc Tàng thanh âm hồi đãng. Thiên hỏa trên bầu trời. Còn muốn 2 tháng. Ngươi tự tạm thời ở chỗ này tốt. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Hắn biết câu nói này phân lượng. Bởi vì đối với Đoan Mộc Tàng mà nói. Này bằng với là để hắn ở tại hắn trong nhà. Vì vậy thần sắc hắn nghiêm nghị. Ôm quyền nhất bái. Đoan Mộc Tàng đi xa. Hắn cũng cư trú ở trong thành trì này, cho đến hắn thân ảnh biến mất tại trong mắt. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía sau lưng dân cư, đơn giản kiến trúc, tại hắn trong nhận thức, lộ ra tế nguyệt đại vực không có ấm áp chi ý. Cứ như vậy, Hứa Thanh ở lại, Linh Nhi cũng lựa chọn tạm thời hóa hình, khuôn mặt nhỏ mang theo vui, vẻ, bố trí phòng nhỏ, tựa như đang nỗ lực dùng hành động cáo chi Hứa. Thanh, nàng đích xác biết làm việc nhà, nhìn xem Linh Nhi mang mang lục lục thân ảnh, Hứa Thanh trên mặt tươi, cười, toàn bộ người cũng chậm chậm buông lỏng xuống tới, nếm thử dung, nhập cái này thành trí, dung nhập quá trình, cũng không khó khăn, đến từ tất cả mọi người thiện ý, có thể hòa tan hết thảy khoảng cách, cũng làm cho Hứa Thanh tâm cảnh, càng phát bình ổn, màn trời hắc lam giao thế. Thiên hỏa sáng tối lui tới. Nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Thạch Phán quy tới 7-8 lần. Mỗi một lần đều là cầm tỉnh Mỹ ăn uống. Hắn nội tử trù nghệ rất tốt. Đưa tới điểm tâm Linh Nhi đặc biệt yêu thích. Bất quá ngay từ đầu Linh Nhi hóa hình không trước mặt người khác xuất. Hiện, về sau quen thuộc, cũng liền xuất hiện tại Thạch Phán quy trong. Mát, tại chú ý Linh Nhi về sau. Thạch Phán Quy sửng sốt một chút, sau đó đến, lần nữa lúc, hắn không còn một người, mà là mang theo một cái cùng hắn, tuổi tác tương tự nữ tử cùng một cái tiểu nữ hài. Tiền bối, đây là vợ cùng xá muội. Thạch Phán Quy cung kính mở miệng, hắn bên cạnh nữ tử cùng tiểu nữ hài kia, rõ ràng rất khẩn trương, hướng về Hứa Thanh hạ thấp người nhất, bái, Hứa Thanh trên mặt lộ ra ôn hòa. Trước đó hắn hỏi qua Thạch Phán Quy vì cái gì ngày đó ra ngoài sự tình. Đối phương cũng như thực cáo chi. Hắn là đi cho thê tử mua thuốc. Vợ hắn thân thể suy yếu. Thường xuyên sinh bệnh. 2 tháng trước bệnh tình tăng thêm. Thạch Phán Quy nội tâm lo lắng. Sở dĩ cho dù biết thiên hỏa muốn tới. Cũng vẫn là mạo hiểm ra ngoài đi cái khác 2 tộc thành trì mua sắm dược vật. Cử chỉ này rất nguy hiểm. Có thể hắn không có cách nào. Lão quốc chủ che chở hơn 10 vạn nhân tộc. Không thể mỗi một người có việc. Đều đi tìm quốc chủ. Thạch Phán Quy lúc đó trả lời Hứa Thanh thăm hỏi lúc. Là cái này mở miệng. Những người ở nơi này. Bọn hắn cảm ơn cùng tôn kính Đoan Mộc Tàng. Sở dĩ không muốn bất cứ chuyện gì đều để hắn phân tâm. Bọn hắn có thể chiếu cố tốt chính mình. Nơi này thiện. Hứa Thanh cả đời này gặp phải không phải rất nhiều. Sở dĩ hắn mục quang tại Thạch Phán Quy thê tử thân bên trên đảo qua về sau. Có chút trầm ngâm, theo túi chữ vật lấy ra một chút đan dược, đưa cho Thạch Phán Quy. Người đạo lữ là bởi vì địa quật âm độc cùng thiên hỏa dương tà tích lũy. Từ đó tạo thành thủy hỏa bất dung chi cục. Những đan dược này có thể bên trong cùng, liên tục ăn vào, mặc dù không thể triệt để hóa giải. Nhưng cũng có thể trình độ nhất định áp chế. Thạch Phán Quy kích động. Vợ hắn cũng là cảm kích. 2 vợ chồng hướng về Hứa Thanh tự muốn quỳ xuống lại cảm tạ. Bị Hứa Thanh phất tay đỡ dậy. Ăn các ngươi nhiều lần như vậy điểm tâm. Những đan dược này cũng là nên có sự tình. Không cần như vậy. Thạch Phán Quy 2 vợ chồng càng phát ra cảm động. Hắn bên cạnh tiểu. Nữ hài thì là vụng trộm nhìn qua Hứa Thanh xuất ra đan bình túi chữ vật. Như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn người một nhà rời đi. Bọn hắn muốn đưa tiểu nữ hài. kia đi học, tại bọn hắn đi về sau. Linh Nhi cầm lấy điểm tâm vui vẻ ăn một miếng. Sau đó nhìn qua Hứa Thanh, con mắt thành Nguyệt Nha hình dạng, đáy lòng tự hào. Ta Hứa Thanh ca ca làm người nhất chính trực a, không lại bởi vì đối phương tu vi yếu ớt, tự giữ thân phận. Hắn là có ôn độ. Mắt thấy Linh Nhi cái này nhìn lấy mình, Hứa Thanh kinh ngạc, làm sao Linh Nhi? Không có gì. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy đến Hứa Thanh bên người, giữ chặt cánh tay của hắn, nói khẽ, Hứa Thanh ca ca, chúng ta ra đi vòng vòng có được hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, giờ phút này ngoại giới màn trời thuộc về buổi trưa thời điểm, vì vậy nhẹ gật đầu, cùng Linh Nhi đi ra ốc xá. Tại cái này thành trì bên trong tản bộ, một đường Linh Nhi nhảy cẳng như hài tử đồng dạng tại Hứa Thanh bên người nhảy nhảy băng băng, mà nàng dáng vẻ khả ái cũng làm cho trong thành trì cư dân khi nhìn đến về sau đều lộ ra nụ cười. Còn có một số nhân gia lấy ra bản thân đồ ăn. Linh Nhi thẳng đường đi tới, vui vẻ hướng về tất cả người chào hỏi, ăn cũng quên cả trời đất. Nhìn qua Linh Nhi hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, Hứa Thanh nở nụ cười. Bọn hắn đi tới, qua đầu đường, qua phố dài, cho đến đi tới học đường. Hôm nay trong học đường chương trình học cũng là giảng giải thảo mộc. Theo thanh âm truyền ra, Hứa Thanh dậm chân nhìn đi qua. Học đường là mở ra, trong thành trì hài tử đều có thể tới nghe giảng bài. Giảng giải thảo mộc là cái trung niên nữ tử, nàng đã không có nửa người dưới, ngồi tại một cái trên xe lăn, thần sắc nghiêm túc giảng giải. Bốn rất phía hài đồng tiểu nhân 7-8 tuổi, lớn 13-14 tuổi, nghe được đều chân thành. Nhất là bên trong có một cái tiểu nữ hài, càng là con mắt mở to, một bên nghe còn một bên ghi chép hồn nhiên vong ngã. Cô bé này chính là Thạch Phán Quy muội muội. Nhìn qua những hài tử này, Hứa Thanh nghĩ đến tại thập hoang giả doanh địa tự mình. Hắn lúc đó cũng là tại đạt được Bách Đại Sư sau khi đồng ý, mang theo nội tâm khát vọng, vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn tốt một hồi, bước nhẹ rời đi. Thời gian từng ngày đi qua, lại là nửa tháng, 3 tháng thiên hỏa trên bầu trời. Hứa Thanh tại tầng thứ nhất mộ thất, 1 tháng, tại cái này thành trì cũng là một cái nguyệt. Hắn tính cách không thích náo nhiệt, sở dĩ đại đa số thời gian đều là tại ốc xá bên trong yên lặng ngồi xuống tu hành. Nhưng Linh Nhi không chịu ngồi yên, ngay từ đầu vẫn là năn nỉ Hứa Thanh cùng nàng cùng một chỗ. Đằng sau cùng thành trì cư dân quen thuộc, mỗi ngày đều là hấp tấp đi ra ngoài, mặc dù không quá lo lắng Linh Nhi xảy ra vấn đề gì. Có thể Hứa Thanh vẫn là an bài Kim Cương Tông lão tổ đi theo, mà Linh Nhi được hoan nghênh trình độ tại cái này thành trì bên trong muốn xa vượt xa quá Hứa Thanh, nhất là tại Thạch Phán Quy thê tử giới. Thiệu, nàng quen biết rất nhiều tỷ tỷ cùng A Di, những người này đều rất thích nàng, cũng đều hiếu kỳ nàng cùng Hứa Thanh quan hệ. Mỗi lần giờ phút này, Linh Nhi đều sẽ hại mắc cỡ đỏ mặt. Vì vậy những cái kia tỷ tỷ cùng đám A Di liền bắt đầu riêng phần mình truyền thụ nàng một chút phương pháp. Có người nói cho nàng, muốn học, biết làm cơm, lưu tại lòng của nam nhân, trước muốn lưu lại dạ dày. Linh Nhi động tâm, học tập nghiêm túc. Còn có người nói cho nàng, làm nữ nhân may may vá vá không thể thiếu. Mình nam nhân không thể mặc người khác cho y phục. Vì vậy Linh Nhi thay đổi tâm, nàng chuẩn bị về sau tất cả Hứa Thanh quần áo của ca ca đều là tự mình chế tác. Cứ như vậy, tại Linh Nhi học được nấu cơm sau ngày thứ 5, Hứa Thanh nhân sinh lần đầu tiên ăn vào Linh Nhi tay nghề. Nàng bận rộn hơn 1 canh giờ, rốt cục cho Hứa Thanh làm vài món thức ăn. Nhìn xem kia đen như mực rau quả, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Linh Nhi trong chờ mong mang theo thấp thỏm mắt, ăn một khẩu, nhai kỹ nuốt chậm, sau một lúc lâu đưa vào bụng bên trong. Đây là một cái tu ma cố sự, một cái mệnh ta như hắc điều phất cánh chạm luân hồi thế giới ngàn năm tu ma. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy phàm trần như khói.